Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 89, góc truyện audio.com. Chương 89, lấy tình yêu làm cái cớ giam giữ cô buông ra. Quách Cao Minh, thả tôi ra. Cô bị anh nắm cổ tay và kéo xuống cầu thang. Hàng lông mày thanh tú của Kiều Bích Ngọc nhíu lại, cô nhìn. Gương mặt của người đàn ông lạnh lùng trước mặt mình này, đột. Nhìn anh xuất hiện ở cái nhà trọ cũ kỹ này rồi lạnh lùng vứt một câu. Cô nghĩ tôi là người thế nào? Sau đó kéo cô đi, cô không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Kiều Bích Ngọc quay đầu, lo lắng nhìn về phía cầu thang. Anh kéo cô đi, nhưng Doãn Thành Trung lại không cho đứng. Chắn ở giữa, Doãn Thành Trung đứng không vững nên ngã xuống, hình như bị rất nhiều mảnh kính vỡ găm vào cánh tay. Lo cho anh ta à, anh nói một cách lạnh lùng nặng nề, nhìn thẳng vào cô khiến trong lòng Kiều Bích Ngọc trở nên lạnh lẽo. Quách Cao Minh tức giận nhìn dáng vẻ co ro của cô, gần từng câu từng chữ với cô. Em họ tôi đã cho người trông coi nhà trọ cô ở phía đối diện, nó đối xử với cô. Đúng là rất có lòng, anh nói đến chữ, cuối cùng thì hơi chế giễu. Kiều Bích Ngọc vô cùng tức giận, Quách Cao Minh, anh nói thế là có ý gì? Lúc nãy Doãn Thành Trung uống rượu nên tôi mới dìu anh ta, chúng tôi không? Ngồi vào, anh không kiên nhẫn ra lệnh cho cô ngồi vào trong xe. Anh lập tức khởi động xe, vững vàng chạy ra đường, anh nhìn về. Phía trước không chớp mắt Kiều Bích Ngọc đang ngồi ở ghế phụ. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình, anh im lặng, bầu không khí chợt trở nên rất yên tĩnh. Kiều Bích Ngọc nhìn anh, cô định mở miệng nhưng lại không biết. Nên nói gì, tối hôm qua anh vừa gửi tin nhắn cho cô kể tình hình ở bên Mỹ, nói phải tháng sau mới về được mà giờ lại đột nhiên xuất hiện ở thành phố Bắc An. Anh mặc một bộ Âu phục đắt tiền, vẫn rất khôi ngô tuấn tú. Nhưng hình như anh gầy hơn, hai hàng lông mày nhíu lại có vẻ mệt. Mỏi, anh đi Mỹ khoảng 2 tuần mà không hiểu sao cô lại có cảm giác như lâu lắm rồi chưa được gặp anh. Kiều Bích Ngọc nghiêng đầu, trong lòng hỗn loạn, cô có rất nhiều thứ muốn hỏi anh. Nhất là mấy lời mà Doãn Thành Trung đã nói, 6 năm trước. Cô do dự một hồi lâu, vừa mở miệng định hỏi anh thì lại thấy phong cảnh xa lạ ngoài cửa sổ xe, cô giật mình. Đi đâu, đây không phải đường về nhà họ Quách, anh không trả lời cô. Đã chạng vạng tối, sắc trời lờ mờ, từng chiếc đèn đường được bật lên. Hiếm khi Quách Cao Minh tự lái xe, khuôn mặt lạnh lùng của anh. Chẳng có biểu cảm gì, tay phải cầm tay lái, rẽ tại đường giao nhau hình chữ T ở phía trước và lái nhanh vào bóng đêm sâu hun hút. Xe chạy khoảng 30 phút khi ra khỏi đường cao tốc, cảnh đường phố xung quanh dần trở nên sáng sủa hơn, ánh đèn rực rỡ. Biển quảng cáo nhấp nháy không ngừng. Đây là khu giải trí rất nổi tiếng của thành Đông, cũng có người ngầm gọi nơi này là Las Vegas phiên bản 2, nghe nói ban ngày nơi này giống như một thành phố không có người, nhưng khi màn đêm buông xuống, nơi này sẽ trở nên rất ồn ào náo nhiệt. Có không ít khách du lịch nghe thấy tiếng tăm của nơi này nên nhân lúc buổi tối mà đến, nhưng nếu không có người quen thì muốn chơi cũng chẳng tìm ra cách. Mà nơi này lại rất lạ lẫm với Kiều Bích Ngọc, Quách Cao Minh không lái xe vào khu vực phồn hoa nhất đó, mà rẽ trái đi vào một con đường nhỏ vắng vẻ. Kiều Bích Ngọc nhìn không càng xa lạ trước mặt chợt lo lắng trong lòng. Tại sao anh ta lại dẫn mình tới đây? Một lát sau, chiếc xe dừng lại ở một con ngõ tối tăm vắng vẻ rộng. Rãi, Quách Cao Minh vừa mở cửa xe liền có hai người vội vàng đi tới. Góc truyện audio.com, vẻ mặt hai người đó nịnh nọt hơi khom lưng nói nhỏ vào tay anh cái gì? Đó, ra đây, Quách Cao Minh quay đầu lại nhìn vào trong xe gọi một tiếng. Giọng điệu vô hồn, không thể biết tâm trạng của anh. Cô ngồi ở ghế phụ cảm thấy rất lo lắng, mở cửa xe ra, vẻ mặt cảnh giác chậm rãi bước xuống xe, mà lúc Kiều Bích Ngọc vừa bước xuống xe, hai người đàn ông đứng sau lưng họ giật mình một cái, dường như bọn họ rất kinh ngạc. Với việc Quách Cao Minh dẫn theo phụ nữ, hình như hai người đàn ông đó không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ khẽ gật đầu với Kiều Bích Ngọc rồi nghiêm túc dẫn đường cho bọn họ. Đi thẳng tới cuối con ngõ tối tăm, có một người đàn ông đi lên. Gõ 5 lần lên một chiếc cửa sắt lớn khó thấy, 3 tiếng dài 2 tiếng ngắn. Chẳng mấy chốc chiếc cửa sắt nặng nề đấy được mở ra. Kiều Bích Ngọc nhìn qua thì giật mình, mặc dù ánh đèn trong đó không sáng nhưng vẫn thấy cách bày trí và trang trí rất nguy nắp tráng lệ, đi vào bên trong thỉnh thoảng. Còn nghe thấy tiếng nhạc ầm, náo nhiệt truyền tới, mà càng đi vào trong thì ánh sáng càng sáng chói mắt. Sự căng thẳng trong lòng cô càng tăng thêm. Cô đi vào thang máy theo Quách Cao Minh tầng 4, cô cứ cảm thấy cái số tầng này nhìn không rõ, mà người đàn ông lạnh lùng bên cạnh chẳng nói lời nào. Lúc đến tầng 4, một đầu hành lang cổ kính hiện ra trước mặt. Trên vách tường ở hai bên treo những chiếc đèn thủy tình kiểu châu Âu, ánh sáng màu da cam, không quá sáng lại hơi âm u, mỗi lần bước đi Kiều Bích Ngọc lại có thể nghe thấy bước chân của chính mình, tầng này đúng là rất yên tĩnh. Mà lúc có một vài người tình cờ gặp bọn họ đều sẽ đứng thẳng bất động, cúi đầu xuống, nhường đường cho bọn họ. Mà những người này đều vô thức nhìn Kiều Bích Ngọc quan sát. Dường như bọn họ thấy sự xuất hiện của cô rất kỳ quái, chuyện này khiến ra đầu Kiều Bích Ngọc hơi ngứa ngáy. Rốt cuộc đây là đâu? Đột nhiên người đàn ông vẫn luôn dẫn đường phía trước nhận một cuộc điện thoại, sau khi anh ta cúp máy thì đi tới cạnh Quách. Cao Minh, khẽ báo cáo, cậu Quách, Quách Thanh Nga đưa hàng, Mục Hải Thành cho Doãn Thị, nhưng ngân sách đã vượt quá 30% so với giá thị trường. Hiển nhiên bọn họ đang nói tới chuyện công việc Quách Thanh Nga lợi dụng chức quyền của Quách Thị để lấy tiền của nhà chồng bà ta. Cô đã nghe nói chuyện mấy bà bác của Quách Cao Minh vắt óc suy tính với tập đoàn từ lâu. Nhưng Kiều Bích Ngọc thấy rất kỳ lạ, người đàn ông này gọi thẳng tên của Quách Thanh Nga, dù sao Quách Thanh Nga cũng là bác cả của Quách Cao Minh, giọng điệu của người đàn ông này còn hơi khinh thường chứ đừng nói gì đến chuyện kính trọng. Mấy người này không phải người của nhà họ Quách, Kiều Bích Ngọc nghĩ lại, người của ông cụ Quách thường gọi Quách Cao Minh là cậu Cao Minh, muốn lấy tiền cũng được. Quách Cao Minh đi tới chỗ điêu khắc, tượng gỗ đen trước cánh cổng nặng nề, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói tiếp. Vậy phải xem ông ta có đáng giá hay không? Vâng, người đàn ông đó gật đầu rồi quay người rời đi. Kiều Bích Ngọc không hiểu rõ ý của bọn họ, nhưng cái giọng nói lạnh lùng đấy của Quách Cao Minh thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt. Cánh cửa gỗ đen sang trọng và được chạm khắc tinh xảo được mở ra, dáng người Quách Cao Minh rất đẹp, anh sải bước đi vào, Kiều Bích Ngọc đứng ở cổng, không nhấc chân lên được. Cô không muốn đi vào, bởi vì có một âm thanh rất kinh khủng truyền ra từ trong đó. Góc truyện audio.com, có người đang ra sức dập đầu, tiếng bộp bộp bộp vang lên, đập lên sàn nhà đá cẩm thạch lạnh buốt, tay chân ông ta bị trói chặt bởi dây thừng, quỳ trên mặt đất, giọng nói run rẩy không ngừng cầu xin. Tha thứ, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, lần sau tôi không dám nữa. Đường Vĩnh Hậu, mày nghĩ còn có lần sau à, một người đàn ông vạm vỡ cao ít nhất là 1m9 dùng. Giọng điệu khinh thường thô lỗ chửi một câu, gã tàn nhẫn quất chiếc roi da đen dài vào người đàn ông quỳ trên mặt đất đó. Chát, âm thanh này rất chói tai, trong lòng Kiều Bích Ngọc run lên một cái, chỉ trong nháy mắt lưng người đàn ông quỳ trên mặt đất đó trở nên da chóc thịt bong, ông ta đau đến mức kêu gào đến lạc cả giọng. Cậu Quách, lúc Quách Cao Minh đi tới gần, những người đàn ông cầm roi da đó lập tức đứng thẳng người, khẽ gọi anh. Người đàn ông nhếch nhác nằm dạp trên sàn nhà vội ngẩng đầu lên, lúc ông ta nhìn thấy Quách Cao Minh, hai con mắt càng trợn to hơn, run rẩy nói năng lộn xộn, cậu Quách, tôi sẽ phụ trách nhóm tấm thép này, chắc chắn tôi sẽ nghĩ cách. So với vẻ hoảng sợ lo lắng của ông ta, vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm của người đàn ông đang đứng kia còn đáng sợ hơn. Chú Đường, chúng ta cũng được coi là thông gia, chú không cần phải căng thẳng như vậy. Quách Cao Minh thản nhiên nói một câu, không nghe ra được chút cảm xúc nào từ giọng nói của anh. Nhưng mà hai tiếng chú Đường của anh lại khiến người đàn ông trên mặt đất sợ chết khiếp. Cậu Quách, tôi không dám, không dám. Quách Cao Minh chẳng thèm nhìn lại ông ta, quay đầu ra cửa khẽ gọi. Bích Ngọc, tới chào hỏi chú họ cô đi. Cơ thể Kiều Bích Ngọc cứng đờ, trong lòng trở nên rất hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên Quách Cao Minh gọi cô như vậy, trước kia hầu như là gọi họ tên đầy đủ của cô, anh gọi cô là Bích Ngọc rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, nhưng cô nghe xong lại thấy hơi lạnh sau lưng. Mà giờ cô cũng nhận ra người đàn ông trung niên đang nằm dạp trên sàn nhà, đúng là một người bà con xa phía ba cô. Bích Ngọc nhà chúng ta đấy à, người đàn ông đó kích động gọi lớn ra ngoài cửa. Bích Ngọc, chú là chú Đường của cháu đây, lúc cháu còn bé chú còn bế cháu có nhớ chú không? Ông ta cố bày ra một khuôn mặt tươi cười lấy lòng, nhưng gương mặt dính máu lại càng đáng sợ hơn. Kiểu Bích Ngọc bị hai người đàn ông vạm vỡ sau lưng, mời tới chỗ Quách Cao Minh, cô rất không cam lòng tới gần. Quách Cao Minh ngồi chính giữa chiếc sofa lớn bằng da màu đỏ sậm. Lúc cô tới gần, anh duỗi cánh tay ra kéo cô ngồi trên đùi anh. Động tác của anh rất nhanh nhẹn, khiến cô không thể kháng cự. Kiều Bích Ngọc bị anh giam trước ngực cực kỳ không tự nhiên. Cô vô thức tránh ra, nhưng hai tay Quách Cao Minh ôm trên eo cô, âm thầm dùng sức không cho cô động đậy lung tung. Mà vẻ mặt của Quách Cao Minh lại rất bình tĩnh, hơi lười biếng. Nhưng đầu nhàn nhã dựa vào vai trái của cô, từ xa nhìn lại trông chẳng khác gì một đôi. Bích Ngọc, vị chú Đường này của cô đã làm một chuyện không nên làm, cô nói thử xem nên xử lý sao đây? Đôi môi của Quách Cao Minh dán lên tai cô, trầm giọng hỏi một câu, giống như anh thật sự chẳng quan tâm tới chuyện này mà chỉ xử lý theo ý cô. Kiều Bích Ngọc kiềm nén nỗi lo lắng không yên trong mắt, mím môi, không nói gì. Cô biết không, hiện hơn 70% hạng mục của nhà họ Kiều đều dựa vào Quách Thị, Quách Cao Minh dựa vào bả vai cô, không chậm không nhanh nói tiếp, gocchuyenaudio.com, vị chú họ này của cô đã trộm lòng cháo phụng trong một hạng mục đổi thép Đức Thành hàng nội địa, nuốt 2.000 tỷ đồng tiền chênh lệch. Kiều Bích Ngọc nghe đến đó thì sắc mặt trở nên trắng bệch. Dường như Quách Cao Minh rất hài lòng với vẻ mặt lo lắng này của cô, nhàm chán dùng tay phải vuốt tóc cô, lẩm bẩm. Nếu truy tố, chuyện này theo pháp luật thì sẽ liên quan tới nhà họ Kiều, ba cô. Kiều Văn Vũ sẽ không bao giờ ngóc được đầu lên trong thương. Trường, anh muốn nói gì? Cô không thể kiềm chế được nhịp tim hỗn loạn của mình, nôn nóng hỏi anh. Chẳng mấy chốc Kiều Bích Ngọc đã ý thức được anh cố ý nói những chuyện này với mình. Vụ án năm đó của Doãn Thành Trung là do tôi sai người làm. Đột nhiên Quách Cao Minh ngồi thẳng lên, sắc mặt trở nên u ám. Nhìn thẳng vào khuôn mặt sợ hãi của nó, cô nhìn anh, không ngờ anh lại thừa nhận không chút kiêng dè. Là do anh làm, sao lại có thể thế được? Kiều Bích Ngọc, cô là người thông minh, tuyệt đối đừng làm chuyện tôi không thích giống như chú họ cô. Anh cười khẩy một cái, nhấn mạnh, hình như Quách Cao Minh rất bực bội, anh đẩy cô ra. Kiều Bích Ngọc lập tức đứng lên, khuôn mặt căng thẳng đứng. Một bên cô nhìn thấy anh cầm chai rượu tây trên bàn lên, rót gần nửa ly rồi cầm lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó Quách Cao Minh đặt chiếc ly thủy tinh lấp lánh lên mặt bàn một cách nặng nề, ngẩng đầu lên và lạnh lùng nói một câu. Đưa, lên đài, chịu được 15 phút thì mạng này là của ông. Đừng, đừng mà cậu Quách, tôi biết sai rồi, cầu xin. Cậu hãy cho tôi một con đường sống. Đường Vĩnh Hậu khóc lóc thảm thiết, toàn thân run rẩy cầu xin. Tha thứ nhưng cuối cùng vẫn bị kéo lên võ đài. 15 phút, đương nhiên ông ta không thể chịu được đòn đánh tàn nhẫn của những tay quyền anh chuyên nghiệp, từng tiếng hét đầy đau đớn thảm thiết, tiếng khóc tiếng van xin đứt quãng. Đối, phương ác độc đánh vào xương vai phải của ông ta, xương cốt vỡ vụn. Khuôn mặt Kiều Bích Ngọc trắng bệch, mở ta hai mắt nhìn toàn bộ quá trình ông ta bị hành hạ, hiện thực tàn bạo. Cơ thể trở nên run rẩy. Anh đang cảnh cáo cô, cô nhớ tới câu, cô nghĩ tôi là người thế nào? Mà anh đã nói, trước đó, mà giờ anh lại dẫn cô tới đây, anh muốn nói cho cô biết Quách Cao Minh anh chính là người như thế. Nếu phạm phải sai lầm, anh cũng sẽ dùng thủ đoạn như thế với cô. Cách chương.